Bên ngoài giới vực, vị tên vừa này phun ra một ngụm máu. Thời không Trường Hà vỡ nát, vẻ mặt ông ta tái nhợt, lo lắng nhìn về phía bốn phương, sau đó thanh âm cũng thay đổi. Không phải do ai đổ sát, là nhân diện giới kịch biến, nhĩ hài điên cuồng, sóng lớn dợp trời đánh giết những người tầm bảo. Cái gì? Không có khả năng, vì sao nhân tộc lại chết ít như vậy? Mấy vị vô địch nghe thế đều thấy choáng váng, nội bộ Tình Vũ phủ đệ kịch biến, không quan hệ tới bất kỳ ai. Địch. Trước đó bọn họ ai ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng đây là việc do cường giả nhân tộc gây ra, kết quả lại không phải. Không ít người nhìn về phía Đạo Vương, trước đó Đạo Vương còn lớn tiếng khẳng định người gây ra mọi chuyện là Tổ Vũ. Tổ Vũ người ta còn đang ở trong thành kia kìa. Mấu chốt đây không phải là sự tình con người có thể tạo ra, mà là do thiên địa kịch biến. Chẳng lẽ Tình Vũ phủ đệ xảy ra vấn đề? Cùng lúc đó, trong Liệp Thiên Các, mấy vị trưởng lão cũng thấy kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng thật sự là do cường giả nhân tộc đổ sát các tộc. Thì ra là không phải. Nội bộ Tình Vũ phủ đệ xảy ra sự cố rào. Nhiều năm qua đều không có biến hóa. Lần này tại sao lại như vậy? Ai, kể ra những người năm nay quá xui xẻo. Đúng vậy, các ta cũng tổn thất vài hạt giống tốt. Mà lúc này trên đỉnh đại điện bên trong Liệp Thiên Các, nơi mà ai không ai thấy được, một vị thư sinh thầm lầm bầm. Nhĩ hải kịch biến. Nhĩ hải. Nhĩ hải vốn dĩ không tồn tại, là do Tổ Vũ làm sao? Nhĩ hải có biến cố, chẳng lẽ là do lối vào được mở ra? Thì thào một tiếng, thư sinh mỏi mệt say chán, y cảm thấy việc này có khả năng liên quan tới Tổ Vũ. Bất quá không cần thiết đi nói với người ngoài những suy đoán của y. Còn về nhĩ hải, vốn thời thượng cổ không hề tồn tại, nào có biên ca gì đâu. Có thể là do lỗ tai bị mở ra nên dẫn tới phản ứng, khiến cho nhân diện giới kịch biến. Là Tổ Vũ đúng không? Lẽ nào họ đã phát hiện bí mật gì rồi? Thử sinh lập bẩm. Nhân diện giới. Tầng thứ nhất. Tầng này trước kia đều là do mấy vị phụ thuộc nhân hoàn tọa chấn. Vạn tộc rất ít khi tới đây. Thật ra y cũng không quá rõ ràng số bao địa được trôn giấu bên trong nhân diện giới. Thế nhưng y biết một chuyện. Đó là tầng một có không ít bí mật. Toàn bộ Tình Vũ phủ đệ đều là tồn tại bí mật. Điều này đại biểu Tần Hoàng thật sự sẽ giáng lâm sao? Y càng ngày càng xác định. Đầu tiên là cửa bạch ngập chấn động, tiếp theo là nhân diện giới có biến hóa. Trên đường truyền tống còn xuất hiện một chút biến cố. Tất cả những thứ này đều đang tỏ rõ trong số những người tiến vào năm nay, có kẻ thật sự không đơn giản. Trong khi bên ngoài nghị luận ẩm ĩ, ai ai cũng hết sức kinh ngạc. Thì bên trong, đám Tổ Vũ bị chấn tới nỗi đầu váng mắt hoa. Tổ Vũ gắt gao nắm lấy phần nhô lên trong lỗ tai, nắm tới mức nó cũng bị cào rách. Chờ đợi một hồi lâu thì mới thở hắt ra. Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh, lại nhìn ra phía ngoài. Thôi, tội lỗi quá, không nên nhìn thì hơn. Biển đã biến mất rồi, vô số nước biển đã bị hất tung lên, thẩm thấu đi tứ phía. Không biết bàn nãy chúng đã văng về hướng nào, có lẽ sóng cả đã đập chết không ít người. Nước biển bị hất văng đi mất, nơi vốn dĩ là đáy biển cũng chính là mặt ngoài của tài xuất hiện không ít hạt châu khổng lồ, màu vàng nhạt, đều là thủy ngưng châu mà Hạ Hồ Viu yêu thích. Chúng chìm vào đáy biển vô số năm nên nhất thời không tổn hao, đều đang dính ở bên trên. Đám người Hạ Hồ Viu dần dần tỉnh táo, chờ khi nhìn ra ngoài thì cả đám đều choáng váng. Nhìn lại xuống dưới chân thì phát hiện bây giờ bọn hắn đang đứng bên cạnh lối đi, giống như đứng tại hàn động giữa vách núi treo leo. Nhìn xuống dưới, Hạ Hồ Viu điên cuồng nuốt nước miếng. Vô số thủy ngưng châu, nhiều đến dọa người. Có viên rất lớn, lớn tầm cỡ một ngọn núi. Hạ Hồ Viu lẩm bẩm: không có khả năng, thủy ngưng châu không thể to như vậy. Đây là giả, khi còn bé ta chỉ ăn một viên to như hạt đậu tằm. Hoàng Đẳng ngấp trệ. Ta cũng từng dùng qua mấy lần, lớn nhất cũng chỉ cỡ viên ngọc trai mà thôi. Bọn họ choáng váng, thật sự ngây người, không ngờ thủy ngưng châu có thể to như một ngọn núi. Dù Hoàng Kiều có kiến thức rộng rãi, từng ăn nhiều đồ ngon, thì bây giờ cũng đờ ra. Ta, trước kia ở Liệp Thiên Các, ta cũng từng thấy viên to như cái cối xay. Nàng vùng tay vẽ vòng tròn ra hiệu một thoáng, sau đó nhìn lại thủy ngưng châu to như ngọn núi bên dưới, thậm chí phút chốc cũng đờ đẫn, chẳng thể hoàng hồn. Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng thủy ngưng châu to như ngọn núi này đã có thể nuôi dưỡng trên ngàn, thậm chí mấy vạn đằng không lăng vân. Rèn đúc thần thể, nguyên khí thuế biến, mấy thứ này đều có tác dụng cực lớn, nhất là đối với kẻ trong quân. Thậm chí, thứ đồ chơi này cũng có thể xem như một khối vứt gánh chịu, mà đây còn không phải là khối duy nhất, chẳng qua nó lớn nhất mà thôi. Bên cạnh nó còn có rất nhiều viên khổng lồ, những viên quá nhỏ thì đều bị sóng lớn cuốn đi cả rồi. Những viên to như cái bàn thì đều dính ở trên tay. Những viên với kích cỡ ấy thì có rất nhiều, rất rất nhiều. Ngay cả Tổ Vũ cũng thấy ngoài ý muốn. Hắn nói thẳng. Thứ này không tồi, ta một khối lớn nhất, còn lại thì các người tự thu hoạch đi. Nghe thế, Hạ Hồ Viêu lập tức nhảy xuống đất, điền cuồng nhét vào nhẫn chữ vật. Điền mắt, lão tử không đi đâu nữa hết, chỉ cần nhặt những bảo vật này trở về, thì nguyên khí thương tổn của đại hạ phủ trước đó rất nhanh liền có thể khôi phục. Khối lớn nhất thì cậu cũng không hy vọng, nhưng dù chỉ lấy được các viên nhỏ thì cậu cũng đủ phát tài rồi. Thật sự phát tài à? Hoàn Đăng cũng cấp tốc lao xuống nhặt. Hoàng Cửu sục dịch, có điều ngẫm nghĩ một lúc, nàng khẽ hừ một tiếng rồi từ bỏ. Nào và hai tên kia không giống nhau, hiện tại nàng vẫn còn đang bị khống chế kia kìa. Nhặt nhiều hơn nữa thì Tổ Vũ cũng có thể tùy tiện cướp đi. Tổ Vũ cũng không nóng nảy, mới chỉ một ngày trôi qua mà thôi. Gấp cái gì? Từ từ sẽ đến. Quyển sách của hắn trôi nổi bay xuống, hơn 10 đầu cự thú nhật nguyệt hiện ra, cùng nhau tề lục vận chuyển thủy ngân châu to lớn. Thế mà lại có cảm giác mà không nổi. Rất nhanh càng nhiều tự cự thú nhật nguyệt hơn xuất hiện. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi thủy ngân châu đã rơi vào bên trong sách. Hoàng Cửu thấy Hạ Hổ Viêu còn đan tay nắm tay. Tổ Vũ thì yên lặng chờ đợi, nàng nhịn không được nói. Chỉ một khối thủy ngưng châu này tối thiểu có thể đổi lấy hai vật gánh chịu. Quá ít. Tổ Vũ không cho là đúng. Cục giấy tay to nhất thì phải ba vật gánh chịu trở lên mới có khả năng suy tính một chút. Đây là thứ đã tích lũy vài vạn năm đấy. Nếu gom cả hai sợi lồng mũi vàng kim kia thì hiện tại tối thiểu Tổ Vũ đã thu được bảo vật giá trị tương đương với 5 khối vật gánh chịu. Không, hắn còn có rất nhiều sợi lồng mũi hơi yếu hơn chút. Tổ Vũ đã cắt lấy không ít. Mới một ngày thôi mà hắn đã vừa vét được bảo vật có giá trị hơn 6 vật gánh chịu. Mà đây chẳng qua chỉ là phụ thêm. Vốn Tổ Vũ đã có 8 vật gánh chịu, hắn dùng hết 2 khối cho Văn Minh Chí nên còn thừa lại 6 khối. Hiện tại lại góp nhặt số lượng vật gánh chịu tương đương. Mặc dù không phải thật sự là vật gánh chịu, nhưng đem đi đổi thì khả năng cao vẫn đổi được. Nhiều bảo vật như vậy mà Tổ Vũ chỉ tốn một ngày để thu về tay. Trong khi đó, bên ngoài kia có vô số người, bao gồm cả một vài vô địch đều đang phải điên cuồng vì một khối vật gánh chịu. Thực ra, Tổ Vũ phùng phí rất nhiều, bằng không thì hắn đã sớm thu được trên 10 khối. Hoàng Cửu chỉ nhìn, không nói gì. Nàng không muốn nói chuyện. Một lát sau, Hạ Hồ Viêu cùng Hoàn Đăng trở về. Họ vẫn chưa nhặt xong hết bởi vì còn nhiều lắm. Hạ Hồ Viêu biết Tổ Vũ có việc. Cậu bay tới vội vàng nói. Người bận thì cứ đi đi. Tao và Hoàn Đăng ở lại nhặt thêm một chút. Bằng không thì quá lãng phí. Tổ Vũ cười đáp. Không có việc gì. Để Hoàng Cửu ở lại nhặt sạch. Chúng ta đi vào có lẽ còn có một số chỗ tốt. Có vài thứ quá rác rưởi nên ta trướng mắt. Người mang về cũng không tệ đâu. Hoàng Cửu thổ huyết. Hạ Hồ Viêu thì cười khan. Cái kia, quên đi thôi. Tổ Vũ khoát tay. Không có việc gì, đi thôi. Hạ đại hạ phủ chịu tổn thất không nhỏ, mang về được hồi phục đại quân cũng tốt. Người theo ta vào trong đi. Hắn quay người đi về hướng lối vào. Hạ Hồ Viêu cùng Hoàn Đăng liếc nhìn nhau, vẫn không thể nào nhẫn nhịn được dụ hoặc. Nhìn thoáng qua Hoàng Cửu rồi cười gượng một tiếng, cả hai cấp tấp đi theo Tổ Vũ và sâu bên trong. Thần nhân à, đi theo vị thần nhân này thì chỉ cần tùy tiện để một lỗ hổng cũng đủ cho bọn hắn ăn no rồi. Không, đủ cho nửa đại hạ phủ ăn no rồi. Lần đầu tiên cả hai biết được rằng đoạt bảo tại tỉnh Vũ phủ đệ lại đơn giản như vậy. Hạ Hồ Viêu vừa theo sau vừa cảm khái. Sao ta cứ có cảm giác nơi này giống như nhà người thế? Tổ Vũ, tỉnh Vũ phủ đệ có một chữ Vũ, tên người cũng thế. Không phải là có liên hệ gì với người đấy chứ? Cậu không thể không hoài nghi. Tổ Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đi vào trong tai nhìn quanh bốn phía một vòng, thuận miệng đáp. Nơi này là của ta, bây giờ không phải thì sớm muộn gì cũng phải. Kỳ thật, nhân diện giới đã đưa ra nhắc nhở rất rõ ràng, chỉ là các người không biết phương pháp mà thôi. Đợi đến lúc ta tìm được nơi kia, các người cắt bỏ tài trái ném xuống chơi đùa, cam đoan sẽ cực kỳ thú vị. Điên rồi. Hai người không nói gì, thật hay giả vậy? Trên đường đi, hai người lại thu hoạch được không ít bảo vật. Tổ Vũ mắt để trên đầu nên hoặc là thu lấy một vài tài liệu có thể rèn đúc binh khí, hoặc là thu thập một ít thứ có thể trợ giúp với mình. Bằng không thì bảo vật không đến cấp bậc thiên binh, hắn sẽ không đặt vào mắt. Một mực đi đến phần cuối, Hạ Hồ Viêu và Hoàn Đăng bỗng nhiên khựng lại, bất giác thổ huyết. Tài trái của Tổ Vũ phồng lên đau nhức, huyết dịch từ bên trong tài chảy ra. Hạ cậu không nói nhảm, cấp tốc sờ đúng vị trí kinh mạch rồi dứt khoát bứt tài trái xuống, khiếu huyệt ở tài chấn động. Hắn ném cái tài của mình vào bình đài to lớn phía trước. Một thanh âm đặc thù chấn động mảng nhĩ vang lên. Hạ Hồ Viêu và Hoàn Đăng đều nhìn tới ngây ngốc. Lúc này đầu cả hai người bị âm thanh ấy chấn đến đau nhức, giống như sắp bể tới nơi. Thế Tổ Vũ làm vậy, cả hai đều cắn răng, nhắm mắt bứt tài trái xuống, ném cái tài máu thịt bè bét vào trong bình đài. Mà lúc này lại cảm giác đau nhức khủng khiếp bàn nãy bỗng dừng biến mất. Tài của bọn họ đều bị từng đạo sóng âm trên bình đài trùng kích. Tổ Vũ mở miệng nói. Nếu không có ai biết, ở đây lại duy trì thời gian lâu, nhật nguyệt đều sẽ bị sóng âm đập tan đầu óc. Không phải nhân tộc thì vào đây cũng sẽ bị giết chết. Kỳ thật, nơi này chỉ là bảo địa của nhân tộc. Tỉnh Vũ phủ đệ thuộc về nhân tộc. Dĩ nhiên, nhân tộc mà ta nói đến chính là ta. Hai người không nói gì, Hoàn Đăng thì thật sự hơi xúc động. Tổ Vũ, người tự mình tìm tòi ra được, hay là có tư liệu thượng cổ gì? Tự mình tìm ra. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía y cười nói. Thứ đồ chơi này mà cần tư liệu sao? Đã có nhắc nhở rõ ràng như vậy, còn gọi thẳng là nhân diện giới. Mi Sơn, Nhĩ Hải, Sòng Lòng Hạp. Thế thì còn cần tư liệu gì nữa? Tổng một đã nhắc nhở nhân tộc quá rõ ràng. Trắng trợn như thế rồi mà chẳng lẽ các người có không thể phát hiện sao? Hạ Hồ Viu cười khổ đáp. Nào có đơn giản như vậy. Ai đến địa phương này lại nhàn rỗi, không chuyện gì làm mà nghĩ tới việc cắt tài của chính mình. Người bình thường sẽ không làm loại chuyện này. Cùng lắm thì chỉ cố lắng nghe một thoáng. Trực tiếp cắt lỗ tai xuống, cậu nhị không được hỏi. Trước đó người cũng cắt mũi xuống luôn à? Tổ Vũ gật gật đầu, không nhìn ánh mắt cổ quái của Hạ Hồ Viu. Lúc này hắn cảm thụ được lỗ tai của mình đang dần có biến hóa. Hắn đang lắng nghe một vài thanh âm mà trước đó không thể nghe thấy được. Thật là khó chịu. Khó chịu quá. Trên bình đài, thanh âm nọ giống như đang than thở rằng bản thân cực kỳ không thoải mái. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Chuyện gì đây? Có ý gì? Khó chịu. Theo Tổ Vũ đoán, nhân diện giới là bình khí mô phỏng theo hình dáng nhân tộc để chế tạo thành phủ đệ. Nhưng tại sao lại có loại thanh âm này? Thật là khó chịu. Khó chịu quá. Tại sao lại giết ta? Vì sao? Ta không sai. Vì sao? Ánh mắt Tổ Vũ biến ao chập chờn. Cỗ thanh âm kia vẫn như ẩn như hiện. Hắn vội vàng hỏi. Hồ Viu, người và Hoàn Đằng có nghe được cái gì không? Sao cơ? Các người có nghe thấy tiếng người nói chuyện không? Không có. Bọn họ kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Tổ Vũ nhíu mày. Không, ta nghe được. Ta nghe được tiếng than thở thống khổ. Đáng chết, tình huống gì đấy? Trong lòng hắn dâng lên sóng gió kinh hoàng. Hắn nghĩ tới một khả năng. Người chế tạo Tình Vũ phủ đệ đã giết một tôn cường giả vô địch tuyệt thế, rồi cùng dùng đầu của người ta tạo ra nhân diện giới. Có phải là như vậy không? Ta có thể nghe được thanh âm, vì sao Hạ Hồ Viu lại không thể nghe được? Ánh mắt Tổ Vũ lóe sáng, lúc này hắn bỗng nhiên phong tỏa một khiếu huyệt. Dưới sự phong tỏa ấy, thanh âm bên tai trước đó trong nháy mắt cũng biến mất. Vẻ mặt Tổ Vũ khẽ biến. Chủ Thiên Khiếu. Bởi vì người bị giết cũng bởi Chủ Thiên Khiếu cho nên mình mới có thể nghe được. Hắn giải phong bế cho khiếu huyệt, 360 nguyên khiếu vận chuyển. Quả nhiên hắn lại nghe được giọng nói kia. Không có ăn khớp, không quá rõ ràng, thế nhưng hắn nghe được. Vì sao? Ta không sai. Thái Sơn, người giết ta, ta không phục. Thái Sơn? Thái Sơn là ai? Nhân Hoàng? Hay là người khác? Kẻ rèn đốc phủ đệ rốt cuộc có phải là Nhân Hoàng không? Từng nghi hoặc, từng suy nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu Tổ Vũ. Thời khắc này hắn cũng hết sức run sợ. Một tôn cường giả tuyệt thế bị giết. Nhân tộc, người chế tạo và đầu của đối phương đúc nền tầng thứ nhất. Má nó, thật ác độc. Đây là thật, thật sự là đầu người. Thái Sơn đã giết đối phương, người bị giết là hợp đạo giáo hay mới chỉ là chuẩn hợp đạo? Trong lòng Tô Vũ nhấc lên phòng bà bão táp. Đây là đầu của một vị hợp đạo. Hợp đạo mạnh đến vậy ư? Người chết nhiều năm rồi, chỉ còn mỗi một cái đầu mà cậu có thể tự thành một giới. Đáng sợ. Tô Vũ càng nghĩ lại càng sợ. Người rèn đúc cũng không phải loại lương thiện gì. Đối phương có phải nhân tộc hay không? Đúng vậy. Tại sao lại chém giết cường giả nhân tộc tầm cỡ này? Đau quá. Tiếng gào đau đớn còn đang kéo dài. Tổ Vũ kinh hãi vội vào phong tỏa một khiếu. Khiếu huyệt trên tai dưới sự thối luyện đã khiến hắn nghe được thanh âm khó lường kia. Cỗ thanh âm đó không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Tổ Vũ sợ mình nghe tiếp thì sẽ phát điên mất. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Chẳng qua là một thanh âm oán niệm không ngừng thôi mà đã trùng kích biển ý chí quán phải dùng chuyển. Thái Sơn. Một khắc cuối cùng, tiếng giống phẫn nộ, oán hận không cam lòng có đang vang vang. Thái Sơn, đây là cái tên của cường giả thượng cổ thực sự đầu tiên mà Tổ Vũ biết đến. Không phải phong hào, mà là tên thật. Thái Sơn, là thời gian sử sao? Hay là chủ nhân của văn mộ bia? Hay là chính bản thân Nhân Hoàng? Điều khiến Tổ Vũ cảm thấy hứng thú nhất về thời đại thượng cổ, kỳ thật chính là ba vị này. Cả ba vị này rất có khả năng đều là nhân tộc. Thời gian sử, Nhân Hoàng, chủ nhân của văn mộ bia. Thái Sơn có phải là một trong số đó hay không? Thái Sơn. Tổ Vũ thầm nhủ một tiếng, hắn còn đang nghĩ xem đây có thể là ai. Nào ngờ mấy tiếng thì thầm bàn nãy lại gây ra phiền toái lớn. Thiên bằng địa liệt, thân thể Tổ Vũ rung động dữ dội, cả nhân diện giới cũng đều đang chấn động. Thái Sơn. Một tiếng gạo thét giống giận sổng thẳng vào não khiến đầu óc Tổ Vũ suýt nứt. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra. Hạ Hồ Viêu và Hoàn Đăng ở bên cạnh tuy không nghe được gì, nhưng họ đều cảm nhận được cơn giận ngập trời, cảm nhận được không gian rung chuyển, cảm nhận được mối nguy tử vong nồng đậm. Khí tức cực kỳ cường hãn bốc lên ngay bên trong toàn bộ Tỉnh Vũ phủ đệ. Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, nhưng mà dường như chỉ mỗi mình Tô Vũ có thể nghe thấy. Đó là tiếng gào thét phẫn nộ, oán độc, hận thù, tuyệt vọng. Tô Vũ chỉ nhủ thầm một tiếng nhưng lại trở ra phiền toái lớn rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài Tỉnh Vũ phủ đệ, cửa bạch ngọc bỗng nhiên rung lên, giống như thiên địa đang gầm thét, toàn bộ chư thiên chiến trường đều chấn động. Tinh thần hải kịch liệt dậy sóng, tất cả tôn vô địch cảnh giữ bên ngoài đều biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Cửa bạch ngọc dường như đang dãy giụa, nước biển thao thiên, hư không bị xé nứt, giới vực cũng đều chấn động. Chậm chớp nhóm ấy, hơn 10 hình chiếu cường hãn đồng loạt hiển hiện. Phía trên từng tòa thành cổ có tượng đá lộ diện, hình chiếu của tượng đá đều ra mặt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa rúng động không thôi. Bọn nó không rõ vì sao Tình Vũ phủ đệ lại bắt đầu nổi sóng. Hồng Mông Thành cũng theo đó mà xuất hiện. Lão Quỳ bước ra ngoài, vẻ mặt hơi khác thường. Nơi xa Liệp Thiên Các cũng hiện thân. Trên đỉnh đại điện Liệp Thiên Các, sắc mặt vị thư sinh kia cực kỳ cổ quái. Rốt cuộc tình huống gì đây? Tình Vũ phủ đệ vắt ngang chư thiên, là hạch tâm của chư thiên, nơi này ngàn năm đều chưa từng động đậy, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mà lúc này một lần nữa lại có lối đi sụp đổ, có người ngã xuống, bởi vì tầng một đang kịch liệt gào thét, kịch liệt chấn động, khắp nơi đều có hiểm địa bùng nổ. Chuyện gì thế? Có người kinh sợ lùi lại. Chẳng lẽ Tình Vũ phủ đệ sắp sụp xuống rồi? Người có chết mất xác thì Tình Vũ phủ đệ cũng không hỏng được. Lúc này có người lạnh lùng đáp, Tình Vũ phủ đệ sao có thể có chuyện? Đây là thần binh tối cường từ thời đại thượng cổ, nơi này dùng nạp quy tắc của chư thiên vạn đạo, nó mà sụp xuống thì quy tắc của cả chư thiên vạn đạo đều sẽ hỏng theo. Cho nên Tình Vũ phủ đệ không thể xảy ra chuyện được, không tồn tại khả năng ấy. Nhất định là bên trong Tình Vũ phủ đệ xuất hiện vấn đề gì dẫn đến phủ đệ kịch biến. Lúc này cánh cổng bạch ngọc bỗng có dấu hiệu khép mở, có người kinh ngạc thốt lên, cánh cửa này có thể tiến vào được không? Người thử chút liền biết. Có vô địch lạnh lùng trả lời một câu, dĩ nhiên là đã có người từng thử mạnh mẽ xông vào Tình Vũ phủ đệ, kết quả không có kết quả. Vào một người tính một người, vào trăm người tính trăm người, đều chết sạch sành sanh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế nên dù thấy cửa bạch ngọc có dấu hiệu khép mở thì cũng không mấy ai dám đi vào. Vô địch không dám, nhưng xung quanh dường như lại có kẻ điếc không sợ súng dám. Đúng lúc này, một vệt bóng đen bắn ra lao thẳng về hướng cửa bạch ngọc. Không sai, không ít người đã bị hấp dẫn, trong cửa bạch ngọc đã nổi lên vô số chí bảo. Có người thấy được Cửu Diệp Thiên Liên, có người thấy được Tuyệt Thế Thần Binh, có người thấy được vô số vứt gánh chịu, có người thấy được thần thể thần ma. Chung quanh có vô địch cảm ứng được, phát hiện ra vấn đề nhưng lại không ai ngăn cản, cũng không lên tiếng nói gì. Các người muốn vào thử thì cứ thử đi, dù sao không sớm thì muộn cũng phải ra thôi. Thử xem có nguy hiểm hay không cũng tốt, nếu không có nguy hiểm bọn họ sẽ trực tiếp đi vào từ cửa lớn. Vệt bóng đen trong nháy mắt đã tới gần cửa bạch ngọc. Cửa bạch ngọc chấn động một thoáng, bóng đen nhật ngược kiểu trọng nọ phút chốc hóa thành bụi trần, không còn bất kỳ vật gì lưu lại, chỉ có một vòng trăng đã tiếp cận viên mãn rời xuống như dấu vết cuối cùng còn lưu lại của vị nhật ngược kia. Nhật ngược kiểu trọng mà chẳng thể làm dậy lên chút bọt nước nào. Cũng không biết là cường giả của tiểu tộc nào vì chứng đạo, vì cơ duyên mà cam tâm liều lĩnh, kết quả đến thi thể cũng chẳng thể lưu lại. Trong chớp nhoáng ấy, bốn phía những gia hỏa đang dục dịch đều dồn dập dừng bước, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Vẫn quá nguy hiểm. Cửa bạch ngọc. Lúc này có người thở ra một hơi, nói khẽ, cánh cửa này thực ra vốn không xưng là cửa bạch ngọc, mà gọi là thiên môn. Thiên môn vừa mở, vạn giới triều bái, ở thời kỳ thượng cổ chỉ có một vài người có thể thông hành qua đây, cho nên phàm là khi thiên môn mở, chứ thiên vạn giới liền biết có nhân vật tuyệt thế giáng lâm, không phải chí tôn thì không thể ra vào bằng cửa này. Nhật nguyệt còn con mà cũng xứng đi thiên môn sao? Dù là chúng ta thì cũng không có tư cách đó. Nghe thế không ít người nhìn về phía người mới nói chuyện, nhưng lại không nhìn thấy cái gì cả. Họ chỉ trông thấy thời không Trường Hà vắt ngàn thiên địa. Trên dòng sông dài kia không ngừng hiện lộ ra đủ loại hình ảnh. Có quá khứ, có tương lai, thậm chí một vài vô địch còn thấy được hình ảnh bản thân mình ngã xuống trong đó. Mấy vị vô địch biến sắc. Mệnh hoàng. Chủng tộc cổ, cường giả bán hoàng của mệnh tộc. Lúc này bộ quáng hư không bị xé nứt, hai con mắt to lộ ra, cục lồng lớn nhìn về phía lối đi thời không. Những người khác thấy trái tim mình bất chợt rét lạnh, Tờ là hai vị phệ thần tập này lại muốn làm gì? Nào ngờ cục lông lớn chỉ tỏ ra cổ quái, ngạc nhiên nói. Lão đầu kìa, người còn sống à? Thế mà người còn chưa chết. Ta cứ tưởng là người đã chết lâu rồi. Trời thời không, Trường Hà phát ngàn đất trời hiện ra một vị lão nhân râu tóc bạc trắng. Lão nhìn về phía phệ thần cổ giới, khẽ cười một tiếng. Bánh bao đậu điện hạ. An tĩnh, vô cùng an tĩnh. An tĩnh tuyệt đối. Lúc này dù Trừ Thiên đều đang xôn xao về động tĩnh của Tình Vũ phủ đệ thì cũng đều an tĩnh dọa người. Phát âm tuy cổ quái, nhưng ba chữ bánh bao đậu lại rất dễ hiểu. Khắp Trừ Thiên vạn giới thật đúng là không ai nghe không ra. Ở đây đều là cường giả, ai mà không có bản lĩnh nghệ âm. Đây rõ ràng là gọi vị phệ thần bán hoàng kia là bánh bao đậu. Bán hoàng của phệ thần cổ tộc, vị mệnh tộc này thế mà lại gọi đối phương là bánh bao đậu. Cục lông lớn cũng không tức giận, hai con mắt mở lớn nhìn chằm chằm lão, bất giác liếm môi một cái rồi nói. Người rất thơm, càng ngày càng thơm, cảm giác còn thơm hơn cả thiền cổ. Lúc trước người... Không phải. Lão nhân khẽ cười ngắt lời. Người mà điện hạ nhận biết là già già của ta. Bất quá năm xưa ta từng gặp ngài rồi. À, dáng dấp các người quá giống nhau. Thiên cổ và đại đại của hắn thì ta còn có thể phân biệt. Đại đại của hắn không thơm như hắn. Từ khi còn bé, thiên cổ đã thơm lắm rồi. Lần đầu thấy hắn ta liền nói, sau này thiên cổ lớn lên nhất định ăn sẽ rất ngon. Lại lần nữa an tĩnh. Đây là đối thoại giữa cổ lão và cổ lão, mà ở trong đó còn dính dán đến ba vị cường giả thời thượng cổ: Tiền Hoàng, Mệnh Hoàng và Bánh Bao Đậu Hoàng. Mọi người thầm thấy quái dị trong lòng. Gần đây các vị cổ lão cứ động một chút lại nhảy ra ngoài. Điều này liệu có biểu thị cho cái gì hay không? Có một số vị thật sự lâu lắm rồi không hề xuất hiện, tỉ như vị Mệnh Hoàng mới lộ diện này cùng với Bánh Bao Đậu. Kỳ thật, Bánh Bao Đậu xuất hiện đã là việc xa xưa đến dọa người. Y một mực chìm vào giấc ngủ say, mà ở thời đại này, thời kỳ này, các vị cổ lão lại dồn dập xuất thế. Điều này đại biểu cho cái gì? Bây giờ có vô địch thấy được hình ảnh mình ngã xuống trên thời không Trường Hà của Mệnh Hoàng, nhưng không được hoàng sợ hỏi. Mệnh Hoàng đại nhân, ta sẽ chết sao? Lão giả râu tóc bạc trắng nhìn ông ta một cái, khẽ cười nói. Tương lai là thứ khó nói, dù là bất kỳ ai thì cũng không có cách nào dự đoán. Người không thể mà ta cũng vậy. Không có bất kỳ người nào có khả năng dự đoán. Trong ngàn tỷ loại khả năng, chỉ có thể thấy được một vài khả năng. Vận mệnh mà người thấy trong thời không Trường Hà của ta, có lẽ chỉ là một trong vô số loại khả năng. Có điều bất kỳ người nào cũng sẽ chết, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vị vô địch mới lên tiếng trầm mặc lùi xuống. Câu trả lời này hiển nhiên là không thể trấn an được tâm tình sao động của ông ta. Thời đại này có nhiều biến cố hơn so với dĩ vãng. Cổ thành thức tỉnh, Tình Vũ phủ đệ thức tỉnh, cổ tộc thức tỉnh, cường giả của thời đại trước một mực không hề xuất hiện, bây giờ từng vị lại đều lộ diện. Vô số năm qua, 36 tôn cường giả của cổ thành chưa từng nhúc nhích, gần đây thì lại liên tiếp ra tay, kể cả nghị viên lệnh cũng xuất hiện hơn 40 tấm. Có vô địch nhưng không được nhìn về phía nhân tộc, trầm giọng hỏi. Mệnh Hoàng đại nhân, lần này nhân tộc thức tỉnh hay là nhân tộc bị diệt sạch? Thời đại luân hồi kéo dài đến nay, cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ số mệnh sao? Quy tắc này cũng quá bất công, vạn tộc đều có thể diệt, duy chỉ là nhân tộc bất diệt ư? Nhân tộc cảm thấy bất công, vạn tộc cũng cảm thấy bất công. Dựa vào cái gì chứ? Vạn tộc đã hủy diệt vô số chủng tộc, mỗi một thời đại đều có tộc nào đó bị diệt rồi chủng tộc khác cuột khởi. Duy chỉ có nhân tộc là một mực truyền thừa. Mỗi một lần đều là như thế. Mà lúc này đại chủ vương, đại hạ vương cũng dồn dập nhìn về phía Mệnh Hoàng, nhìn về phía thời không Trường Hà của lão, nhìn về phía hình chiếu tương lai. Đại chủ vương thấy được rất nhiều thứ. Đại hạ vương thấy được mình vùng đào chém bán hoàng, sau đó cũng ngã xuống. Ông yên lặng. Nhân tộc bất diệt, lần nào cũng vậy. Mà lúc này Mệnh Hoàng chậm rãi cất tiếng. Ta nghĩ đã tới cực hạn. Từ sau thời kỳ thượng cổ, 9 lần luân hồi, 9 lần bắt đầu lại từ đầu. Đây đã là lần thứ 10, đã là cực số bên trong cực hạn. Nói thẳng ra là viên mãn. Có lẽ thời đại này có thể phân ra thắng bại, thấy được kết cục. Lão nhân nói xong bèn thở dài. Đừng trách vận mệnh bất công, vốn dĩ nó hết sức công bằng. Nhân tộc có 9 lần bất diệt, đó cũng là nhờ thủa thượng cổ. Chẳng qua 9 lần đều sống bằng sự rảnh dụng phúc phần từ thượng cổ, nên bây giờ cũng đã đến cực hạn. Nhân tộc bất diệt, không phải là không công bằng, đây là vinh quang từ tổ tiên. Tổ tiên quá mức rộng rãi cho nên chống đỡ cho nhân tộc 9 lần bất diệt. Đây là lần thứ 10, phúc trạch từ tổ tiên nhân tộc cũng nên chấm dứt thôi. Đại Hạ Vương hơi biến sắc nhưng vẫn không nói gì. Dù ông không muốn tin những lời này là do cổ lão của mệnh tộc thần bí nói ra, là do vị lãnh tụ của bộ tộc cổ xưa ấy đưa ra lời khẳng định. Mà vào thời khắc này, cục lông lớn bỗng nhiên lên tiếng. Lão già lừa đảo này, năm xưa già già người còn bảo ta nhất định có khả năng ăn hết thiên cổ, nhưng ta đâu thể ăn hết. Lão già lừa đảo. Hư ảnh mệnh hoàng chấn động một cái. Biết đâu, thời đại này sẽ ứng nghiệm thì sao? Lời này vừa nói ra có kẻ cả giận mắng. Lớn mật, mệnh hoàng, mặc dù ngươi là mệnh tập trì hoàng thì cũng không nên vũ nhục tiền tập ta như vậy. Địa vị của thiên cổ còn cao hơn cả vị này. Hư ảnh mệnh hoàng tiếp tục rung động. Lão hổ nói bừa mà thôi. Dứt lời, thời không Trường Hà rung động, lão nhân biến mất, chỉ còn lại thanh âm vang vọng. Chuyến đi tỉnh vũ phù đệ năm nay kiếp nạn tầng tầng, cuối cùng chỉ sợ 10 không còn một. Trừ vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Vô số người biến sắc. 10 không còn một. Thật sự là đại kiếp ập đến à? 3600 vị chẳng lẽ sẽ không còn sống sót được bao nhiêu? Phải biết rằng năm nay có tới mấy chục vị vô địch tiến vào. Nhật Nguyệt lại càng nhiều đến dọa người. Lần này Nhật Nguyệt đi vào tối thiểu phải đến 300 vị. Cơ hồ các tộc đều cử Nhật Nguyệt đi. Thiên tài trên liệp thiên bà thì hầu như ai ai cũng có mặt. Chỉ tiếng riêng số đó đã vượt quá 1000. Đó đều là nền tảng của vạn giới, là những nhân vật trọng yếu của mỗi tập. Chẳng lẽ phần lớn mọi người sẽ phải chết ở bên trong? Không ít đại tập đều biến sắc. Bọn họ cử vào rất nhiều người, nhân tập cũng thế. Tính cả lối đi đặc thù thì nhân tập đã có gần 500 vị, bao gồm cả thiên tài và cường giả bước vào phủ đệ. Dựa theo lời của mệnh hoàng thì số người sống sót sẽ không có bao nhiêu. Lão già lừa đảo, đừng tin hắn. Lúc này cục lông lớn lại hô một tiếng. Ta vừa mới đi tới tương lai xem thử. Tối thiểu có thể sống 10 người mà. Lão còn dám nói 10 không còn một. Lừa đảo. Sống trên 10 người lận đó. Ta đánh cược. Thứ ta nhìn thấy chính là sự thật. Y không nói thì thôi đi. Vừa nói chuyện thì cường giả trừ thiên vạn giới đều thấy trái tim trở nên bằng giá. Cái tên này quả là quá mạnh. Phệ thần bán hỏa mạnh đến cỡ nào. Mọi người kỳ thật không rõ lắm. Thế nhưng họ đều biết một chút. Mà hoàng khi còn trẻ chưa hẳn đã đấu qua y, mà y nói mới vừa tự mình đi xem tương lai, có lẽ cũng là lời nói thật. Vậy thì tối thiểu sẽ còn 10 người sống sót sao? Nói đùa, 3600 vị đi vào có tới mấy chục vị vô địch lận mà. Có phải cục lồng lớn chẳng hiểu cái gì gọi là 10 không còn một không? Câu nói ấy không phải ám chỉ còn sống một người duy nhất. Bất quá hai vị bán hoàng đều đưa ra dự báo không tốt, nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy sương mù. Bên phía nhân tộc, Đại Hạ Vương cũng tái mặt. Cháu trai và chắt trai của ông đều đi vào. Trước đó, Đại Hạ Phủ tổn thất thảm trọng. Lần này nếu Hạ Long Võ và Hạ Hồ Viêu đều xảy ra chuyện thì mọi trả giá trước đó của Đại Hạ Phủ đều thành công cốc. Toàn bộ Đại Hạ Phủ chỉ cần ông chết đi thì có thể triệt để tuyển cáo hủy diệt. Ông nhìn về phía Đại Chu Vương, chuyện âm nói. Người có khả năng thổi diễn tương lai. Người nói xem, lời mà họ nói là sự thật sao? Hết tập 290. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.